Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 89, ác độc nữ phụ thật thiên kim. 20, góc truyện audio.com, trong phòng bệnh trầm mặc đến đáng sợ, Diệp Thế Thành cuối cùng từ Diệp Thao trong miệng nghe nói mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, hắn khiếp sợ đồng thời, còn có chút không dám tin, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đã từng đối với hắn tràn đầy tình cảm quấn quýt, luôn luôn dùng sùng bái tôn kinh ánh mắt nhìn hắn Diệp Vi trong lòng, đối với hắn dĩ nhiên có mang thâm trầm như vậy oán cùng hận, dưới cái nhìn của nàng, bọn họ không phải thân nhân, mà là từ bỏ nàng người xấu. Trong lúc nhất thời, hắn bị đả kích lớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiếp Diệp Vi trở về khoảng thời gian này, bọn họ chiếu cố nàng, dạy bảo nàng, hết sức đền bù trước đó sai lầm, đã đang từ từ vuốt lên Diệp Vi từng chịu qua những cái kia ủy khuất cùng tổn thương, bọn hắn một nhà năm thanh có thể lấy an an sinh sinh sinh hoạt, có thể kỳ thật căn bản không có, nàng rõ ràng cứu được hắn một mạng, lại tình nguyện cầm 500.000 cùng hắn phủi sạch quan hệ, cũng không nguyện ý lại tiếp tục cùng bọn hắn hư tình giả ý, các ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi lại còn giấu giếm ta. Chấm, Diệp Thế Thành cả giận, nếu như sớm một chút nói cho hắn biết, nói cái gì hắn cũng sẽ không tiếp nhận Diệp Vi thận. Vương Tuệ bất đắc dĩ nói, thân thể ngươi kém thành cái dạng này, chúng ta không dám nói cho ngươi a. Diệp Thao nói, cha, ngươi đừng nóng giận, chuyện này cũng trách ta, Diệp Vi vừa trở về lúc ấy, ta không chỉ có không có quan tâm nàng, lý giải nàng, phản mà đối với nàng châm chọc khiêu khích các loại chướng mắt. Diệp Vi bây giờ trở nên cực đoan như vậy, thậm chí không tin tưởng chúng ta, ta có trách nhiệm rất lớn ở bên trong, thật xin lỗi. Hắn che khuôn mặt, ta không nghĩ tới Diệp Vi thời gian trôi qua đắng như vậy, nếu như không phải đi đến tuyệt cảnh, nếu như không phải thực sự không có biện pháp, nếu như không phải cùng đường mặt lộ ta, nàng không có khả năng tuyệt thực cũng muốn trở về. Trần Vệ Quốc thật không phải là người. Liền mẹ ruột của mình đều có thể không quan tâm, chúng ta rõ ràng cho bọn hắn nhiều tiền như vậy, chính bọn họ ngược lại tốt, trong nhà mua tủ lạnh, mua tivi, mua kiểu mới nhất điện thoại, ăn ngon uống sướng, Trần nãi nãi vẫn còn ở tại rách dưới phòng ở cũ bên trong, mặc quần áo đều có mảnh vá, chớ nói chi là ăn thịt, rõ ràng Trần Tiểu Long một bộ quần áo cũng hơn ngàn, cho mình mẹ mua ít đồ có thể xử. Dụng mấy đồng tiền, biết Diệp Vi tình cảnh về sau, lại nghĩ lên hắn đã từng nói những lời kia, hắn liền xấu hổ hận tim không được một cái lỗ để chui vào. Chuyện này sao có thể chỉ đổ thừa Diệp Thao? Lúc trước quyết định không đem Diệp Vi tiếp trở về, là hắn nhóm cái này làm cha mẹ a trách ta, ta không nên không có điều tra rõ ràng, thậm chí ngay cả cũng không nhìn một cái có chút một chút, thậm chí không có nghe một chút có nguyện ý hay không, liền tự tiện quyết định đem nàng lưu ở nơi đó. Vương Tuệ đỏ cả vành mắt, đạo có chút nói đúng, ta nếu quả như thật có tâm, không có khả năng không biết nàng qua chính là ngày gì, ta căn bản không xứng làm mẹ của nàng. Diệp Thế Thành đi theo thở dài, hắn lại làm sao không sai. Diệp Thao nói, mẹ, ngươi đừng khóc a, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là lấy được Diệp Vi thông. Cảm, mặc dù nàng hiện ở trong lòng có khí, nhưng ta biết Diệp Vi không phải chân chính người xấu, nàng là hy vọng quá lớn, cho nên mới sẽ như thế thất vọng, mới sẽ cực đoan như vậy. Vương Tuệ xoa xoa nước mắt nói, ta biết, có thể hơi hơi khúc mắc quá sâu, có thể nói ta đều nói, có thể làm ta cũng đều làm, ta thực sự không biết nên làm gì bây giờ a. Diệp Thế Thành nói, ta biết, có chút nếu quả như thật hận chúng ta, liền sẽ không cứu ta, nàng chỉ là trong lòng không bỏ xuống được quá khứ những chuyện kia đi, nàng để ý chúng ta vì oánh oánh không muốn nàng, cho nên mới sẽ. Ai, là lỗi của ta. Hắn nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, để Oánh Oánh tạm thời đừng tới bệnh viện đi, có chút vốn là đang tức giận, ta sợ nàng nhìn thấy Oánh Oánh càng sẽ không tha thứ chúng ta. Diệp Oánh nguyên bản cho Diệp Thế Thành nấu một nồi canh gà. Nàng vừa mới chuẩn bị tốt muốn tới bệnh viện, lại tiếp vào Diệp Thao điện thoại nói làm cho nàng gần nhất đều đừng đi bệnh viện, nàng ngẩn ngơ thế nào. Ba ba còn đang khí ta rời ra ngoài sự tình sao? Nếu là như vậy, ta đem canh gà đưa tới liền đi. Diệp Thao nói, không phải, cha hắn vừa rồi đi xem Diệp Vi, ta không nghĩ tới Diệp Vi sẽ nói thẳng ra nàng cầm 500.000, mới nguyện ý đem thận phân một cái cho chuyện của ba tình. Diệp Oánh kinh ngạc ngắt lời nói, người nói cái gì? Có thật không, kia ba ba có phải là rất tức giận, hắn vừa mới làm xong giải phẫu chịu không nổi kích thích, ba ba hắn hiện tại hoàn hảo sao? Diệp Vi làm sao như thế lỗ mãng? Diệp Thao nói, cha hắn rất tức giận, hắn nguyên bản một mực cảm thấy thẹn với Diệp Vi, bây giờ đột nhiên phát hiện Diệp Vi trong lòng dĩ nhiên như vậy hận hắn, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, bất kể nói thế nào, chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy được Diệp Vi tha thứ, chậm rãi tiêu trừ trong nội tâm nàng những cái kia oán hận cùng đau khổ đi. Diệp Oánh, nàng làm sao có chút nghe không rõ. Diệp Thao nói, ngươi biết Diệp Vi đối với ngươi có ý kiến, cho nên ba ba nói để ngươi gần nhất đừng tới bệnh viện, miễn cho làm sâu sắc giữa lẫn nhau mâu thuẫn. Diệp Oánh, lần này Diệp Oánh là thật không rõ, rõ ràng Diệp Vi dùng như vậy cực đoan thủ đoạn tới đối phó nàng, thậm chí còn như vậy đối với ba ba mụ mụ, vì cái gì cuối cùng bị quan tâm, bị đau lòng người, vẫn là Diệp Vi đâu. Nàng ấy ấy cúp điện thoại, nhìn xem để ở một bên giữ ấm thùng, nàng nhếch môi lau nước mắt. Bây giờ tại ba ba mụ mụ còn có ca ca trong lòng, trọng yếu nhất chính là Diệp Vi đi, nàng giống như bị quên lãng. Diệp Vi mới làm, xong giải phẫu tại bệnh viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Trương Dục cùng Tưởng Phỉ sang đây xem nàng. Diệp Vi nhìn thấy Trương Dục lần đầu tiên liền nói, ngươi cũng là đến Hưng Sư vấn tội. Trương Dục, hắn bất đắc dĩ nói, ta trong mắt ngươi liền ghê tởm như vậy à, Diệp Vi nói, tạm được không có cướp ta cơm trưa người ghê tởm, ngươi tối đa cũng liền trên miệng chọc người ghét, không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Nàng một bộ không đem hắn nhìn ở trong mắt bộ dáng, để Trương Dục giờ khóc giờ cười. Tưởng Phỉ tìm một chỗ ngồi xuống, ngươi làm cái mua bán lỗ vốn. Kỳ thật Diệp Vi vẫn cảm thấy Tưởng Phỉ là cái kỳ hoa, trước đó hắn đi theo nàng cùng đi Trần Gia Câu thời điểm, nàng liền có chút xem không hiểu hắn, hắn cùng Trương Dục cùng Diệp Thao cũng khác nhau, hắn không gọi khổ quá không hô mệt. Mỏi cũng sẽ không giống Diệp Thao cùng Trương Dục như thế, dùng một bộ đồng tình đáng thương biểu lộ nhìn xem nàng. Tựa như lúc này, còn vẻ mặt thành thật lại ngay thẳng nói nàng làm cái mua bán lỗ vốn. Ta nơi nào lỗ vốn? Tưởng Phỉ nói, ngươi thiệt thòi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi phân cho Diệp Thế Thành một cái thận, ngươi cứu được Diệp Thế Thành một mạng, hắn đối với ngươi khẳng định càng thêm áy náy cùng đau lòng, đồng thời còn sẽ cho rằng ngươi đối với hắn yêu thâm trầm, lúc này ngươi càng hẳn là ẩn núp đứng lên, lợi dụng Diệp Thế Thành áy náy cùng đau lòng, có thể từ Diệp gia lừa gạt đến nhiều tiền hơn. 500.000 tính là gì, ngươi có thể cầm tới 5.000.000, 50.000, nếu là lợi hại hơn nữa một chút, ngươi còn có thể đem toàn bộ Diệp gia nắm bắt tới tay. Diệp Vi phát hiện mình tính là gì ác độc. Nữ phụ A, vị này mới là ác độc nam phụ hạt giống tiền thù A, liền ngay cả Trương Dục nhìn Tưởng Phỉ con mắt đều trừng lớn, vị bằng hữu này ngươi mù nói gì thế? Diệp Vi trầm mặc nửa ngày, Tưởng Phỉ nháy con mắt nghi hoặc nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Vi tiếc hận nói, ta đang nghĩ, vẫn là ngươi nghĩ tới chu đáo, ta chỉ có thấy được mắt 500.000 đầu lợi ích, không nghĩ tới ta còn có thể ủng có rất nhiều cái 500.000, là ta ánh mắt thiền cận. Trương Dục, Tưởng Phỉ ân, dù sao ngươi tại nông thôn lớn lên, 500.000 đối với ngươi mà nói, đã là thiên văn sổ tự. Trương Dục, Diệp Vi, ăn nói khéo léo Diệp Vi lần thứ nhất phát hiện mình bị người oán đến không lời có thể nói. Tưởng Phỉ tựa hồ không có phát hiện Trương Dục cùng Diệp Vi trầm mặc còn hỏi nàng, về sau ngươi chuẩn bị đi chỗ. Nào, Diệp Vi nói, ta có tiền A, đi chỗ nào đều thành. Tưởng Phỉ lại dùng loại kia bất đắc dĩ ánh mắt nhìn người, 500.000 còn không có Diệp Oánh một năm chi tiêu nhiều. Bất quá đối với ngươi cái kia tiểu sơn thôn tới nói, vẫn là dư sức có thừa. Diệp Vi, Trương Dục nói, Diệp Vi, ngươi thật sự chuẩn bị rời đi Diệp gia, về Trần gia câu. Lúc trước ngươi thật vất vả mới trở về, tại sao muốn trở về đâu? Lại nói coi như người Diệp gia lúc trước có lỗi với ngươi, nhưng các ngươi chung quy là người một nhà, lại hận lại oán, giữa các ngươi ràng buộc cũng sẽ không biến mất. Mà lại vì tương lai của ngươi, ngươi nên lưu lại, Trần Gia Câu không cho được ngươi tương lai. Diệp Vi nói, muốn người nhà Trần Tiểu Hồng đã chết. Trương Dục Diệp Vi ta có người nhà, bà nội ta chính là nhà ta người. Đúng a, nàng có người, nhà, nàng có nguyện ý vì nàng phấn đấu quên mình người nhà. Trương Dục trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết Trần Gia Câu nghèo khó cùng lạc hậu, hắn cũng biết Diệp Vi không dễ dàng, cho nên coi như biết Diệp Vi bức bách Diệp Thao đem Diệp Oánh đuổi ra khỏi Diệp gia, biết Diệp Vi đối với Diệp Thế Thành, Vương Tuệ cùng Diệp Thao oán hận cùng bất mãn, biết Diệp Vi vẫn đang làm kịch, hắn cũng không có cách nào đi chán ghét nàng. Không đúng, hắn cảm thấy mình hẳn là chán ghét Diệp Vi, dù sao nàng dùng ra thủ đoạn đi tổn thương Diệp Oánh, thế nhưng là rất kỳ quái, hắn chính là không có cách nào chán ghét nàng. Hắn cảm thấy Diệp Vi hẳn là một bộ tranh chua sắc mặt là để người chán ghét, nhưng hắn mỗi lần nhớ tới Diệp Vi lúc đều không phải nàng trăm phương ngàn kế đuổi đi Diệp Oánh bộ dáng, mà là nàng thân. Thể gầy yếu cõng đại đại cái gùi, trầm mặc cùng sau lưng Trần lão bà tử dáng vẻ. Là nàng hai tay nắm lấy hạt thóc từng cái vẫy tay, hạt thóc đập tại trộn lẫn thùng bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Là nàng cầm đốn củi đao bộ dáng. Hắn đột nhiên cảm giác mình tim có chút hơi chát chát ý, giống như bị cây kim nhói một cái, chờ hắn lấy lại tinh thần, loại kia cảm giác kỳ quái liền toàn đều biến mất. Hắn nhìn xem Diệp Vi, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Diệp Vi là không định lưu lại, mặc dù Trương Dục nói cũng có đạo lý, lưu tại Diệp gia đúng là cái lựa chọn tốt, bởi vì Diệp gia gia đại nghiệp đại, lưu tại Diệp gia, không cần lại ăn đắng chịu tội, liền xem như chơi bời lêu lổng, thành tích kém đến không có mắt thấy, cũng không sẽ ảnh hưởng nàng có cái tốt đẹp lại rộng thoáng tương lai, ai bảo Diệp gia có tiền. Đâu, đáng tiếc nàng là cái không có chưa người tới, thời gian còn thừa không có mấy, huống chi làm ác độc nữ phụ, nàng ác độc nữ chính người một nhà, bây giờ cũng coi là công thành lui thân, có thể đi trở về an hưởng tuổi già. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái, nàng đều như vậy khi dễ nữ chính, biết rõ chân tướng nam chính không đi đau lòng nữ chính coi như xong, làm sao trả tới khuyên lên nàng tới. Xem ra nàng ngụy trang là phi thường thành công. Diệp Vi lười suy nghĩ nhiều, cũng lười cùng bọn hắn giao thiệp, nàng nói đi là đi, thầy thuốc nói thân thể nàng đã không có trở ngại, có thể trở về nhà tĩnh dưỡng về sau, nàng không nói hai lời ba lô trên lưng cầm lên thẻ ngân hàng liền đi, liên thanh chào hỏi cũng không đánh, thủ tục xuất viện càng không xử lý, các loại Vương Tuệ mang theo cơm chưa đi tìm Diệp Vi thời điểm, Diệp Vi đã nhanh đến. Trần Gia Câu, Vương Tuệ biết được tin tức thời điểm, trong lòng vừa vội vừa tức vừa đau lòng, nàng làm sao lại như thế bướng bỉnh? Làm sao lại như thế bướng bỉnh? Nàng liền hận chúng ta như vậy sao? Đi rồi cũng không nói một tiếng, liền một cái cơ hội cũng không cho chúng ta. Diệp Thao nói, mẹ ngươi đừng vội, ta hiện tại liền đi đem Diệp Vi tiếp trở về. Diệp Thế Thành bất đắc dĩ thở dài, nói, Vi Vi như thế kiên định muốn đi, một lát chỉ sợ chúng ta nói cái gì đều vô dụng, chờ một chút đi, đợi nàng hết giận một chút, chúng ta cùng đi đem Vi Vi tiếp trở về. Diệp Oánh biết được Diệp Vi đi rồi tin tức thời điểm, quả thực kinh ngạc, Diệp Vi đi rồi. Nàng dĩ nhiên không nói tiếng nào cứ như vậy đi rồi. Nàng coi là Diệp Vi dùng hết thủ đoạn cũng muốn đưa nàng đuổi ra Diệp gia, là bởi vì nàng tranh đoạt ba ba mụ mụ yêu. Cùng chú ý, bây giờ mình đi rồi, như vậy liền không có người cùng nàng chia cắt ba ba mụ mụ, thế nhưng là vì cái gì Diệp Vi cũng đi đây? Nàng vì cái gì liền ba ba mụ mụ cũng không cần? Đây không phải là nàng muốn nhất sao? Diệp Oánh có đi về nhà nhìn qua Diệp Thế Thành giải phẫu xong thân thể một mực rất kém cỏi cũng không tiếp tục đi làm, một mực tại nhà tô dưỡng, công ty phần lớn sự tình đều từ Vương Tuệ tại xử lý. Nàng mỗi lần trở về, trong nhà bầu không khí cũng không tính là tốt, tình cảnh bi thảm, nói nhiều nhất vẫn là Diệp Vi. Bất quá Diệp Thế Thành vẫn là sẽ quan tâm nàng, một người bên ngoài sinh hoạt đến thế nào. Diệp Oánh nói đều rất tốt, vừa mới bắt đầu là không quen, nhưng là chậm rãi thành thói quen, huống chi nàng lúc này cũng vội vàng lấy việc học, ở nhà thời gian cũng không nhiều. Diệp Thế Thành mặc dù rất quan tâm nàng, Vương Tuệ mỗi tháng đều sẽ hướng nàng tạp bên trên đánh một khoản tiền, nhưng là bọn họ đều không nhắc tới qua làm cho nàng về ra sự tình, ngẫu nhiên lưu nàng ăn một bữa cơm, sau bữa ăn cũng sẽ để lái xe đưa nàng trở về. Diệp Oánh mặc dù có thể rõ ràng Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ vì sao lại làm như thế, có thể rõ ràng là một chuyện, hiểu là một chuyện, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng cùng khổ sở. Nàng không thể không thừa nhận cái nhà này, đã không có nàng đặt chân chi địa. Diệp Oánh vội vàng việc học, nàng sắp thi đại học không dám qua loa, nàng không dám cầm tương lai của mình nói đùa. Ngay tại nàng vội vàng chuẩn bị lúc thi tốt nghiệp trung học đột nhiên tiếp vào Trần Vệ Quốc gọi điện thoại tới, nàng do dự một chút mới nhận bởi vì Trần Vệ Quốc thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho nàng, nói chút có không có, nàng nghe ra Trần Vệ Quốc đối nàng không có nhiều chân tình, sở dĩ bộ dạng này thăm hỏi nàng, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì nàng là Diệp gia dưỡng nữ, với hắn mà nói, nàng chính là một cái lắc lắc tiền máy móc. Bất quá nàng có thể từ Trần Vệ Quốc chỗ ấy nghe nói một chút tin tức liên quan tới Diệp Vi, tỉ như nói Diệp Vi mấy tháng trước trở lại Trần Gia Câu về sau, để cho người ta đem phòng cũ đổi mới một chút, Trần lão bà tử không yêu cùng hắn ở, lại rời trở về. Tỉ như Diệp Vi cũng không đi học cả ngày mang theo Trần lão bà tử ép bờ ruộng, nếu không nữa thì chính là khi dễ Trần Tiểu Long, nhiều lần Trần Tiểu Long bị nàng khi dễ đến lệ uông uông về nhà đến, hết lần này tới lần khác bọn họ không chỉ có không thể nói cái gì còn phải cười. Nói giáo dục thật tốt. Lại tỉ như nói Diệp Vi là thật sự phát đạt, mua mới tivi, mua lớn tủ lạnh, mua máy giặt, mua áo khoác tủ cùng giường lớn đệm, nệm vẫn là nệm cao su. Nàng mua thật nhiều quần áo mới quần giày, mua đồ trang sức liền ngay cả Trần lão bà tử trên tay đều mang lên trên đại kim vòng tay, lão bà hắn mỗi ngày đều cùng hắn nhắc tới, hiển nhiên là ghen tị vô cùng, không chỉ có như thế, mỗi ngày còn có bổng bổng đưa mới mẻ rau quả trái cây tiến đến, người trong thôn đều biết Diệp Vi có tiền đồ trở về hiếu kính Trần lão bà tử. Diệp Vi còn mang theo Trần lão bà tử ra đi du ngoạn, cũng không biết đi đâu, dù sao các nàng bà tôn hai cuối cùng sẽ bất chi bất giác liền biến mất một thời gian thật dài, trở về không có ở vài ngày lại muốn ra lội xa nhà, Trần Vệ Quốc đến hỏi, Trần lão bà tử cũng không nói, nhưng hắn rõ ràng nhìn ra được Trần lão bà từ trên mặt cười trở nên nhiều hơn, nàng còn có thể cùng những khác lão nhân ra khoe khoang Diệp Vi mua cho nàng quần áo mới. Không chỉ có như thế, Diệp Vi còn cho núi đầu kia trường học mua sách mới, bàn mới, băng ghế, còn mua thật nhiều sách đưa qua, cũng là xài tiền bậy bạ. Hắn đều nhanh đau lòng chết được, Trần Vệ Quốc nói đến trong lòng chua cực kỳ, còn cùng nàng nói tuyệt đối đừng học Diệp Vi, phải thật tốt đọc sách, phải thật tốt hiếu kính Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ, tương lai mới có triển vọng lớn. Lời ngầm là tương lai nhớ phải trở về hiếu kính bọn họ a, hắn dù sao cũng là nàng cha ruột cha a, Diệp Oánh mỗi lần đều nên được rất qua loa, lần này, nàng không biết Trần Vệ Quốc lại sẽ nói cái gì, đại khái lại là Diệp Vi lại thế nào làm sao vậy, thế nhưng là Trần Vệ Quốc lại nói, Trần lão bà từ qua đời. Kia là Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ lần thứ nhất bước vào Trần Gia Câu, bọn họ một đường vừa đi vừa nghỉ, trèo đèo lội suối, mới cuối cùng đã tới Trần Gia Câu. Trần Gia Câu là cái rất nhỏ thôn xóm, làng xây ở chân núi, tất cả đều là thổ bồi nhà ngói tử, đường lại hẹp lại nhỏ, mấp mô chỉ cung cấp một người hành tàu. Người trong thôn cũng đều mặc cổ xưa, ngẫu nhiên chạy qua hai đứa bé, quần áo đều là bẩn thỉu, nước mũi còn treo ở trên mặt, cả đám đều dùng nghi hoặc lại nhát gan ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ biết Trần Gia Câu lạc hậu thế nhưng là làm mình chân chính thân ở trong đó thời điểm mới biết được Trần Gia Câu so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lạc hậu cùng nghèo khó. Bọn họ xa xa đã nhìn thấy chân núi kia tòa nhà thấp phòng ở bay. Giờ phủ lên trắng đèn lồng, Trần Vệ Quốc cùng lão bà hắn, Trần Tiểu Long trên đầu đều bao lấy hiếu khăn, lúc này ra đón hắn nhóm, hỏi bọn hắn có mệt hay không, muốn hay không trước nghỉ một lát. Diệp Thế Thành thân thể không tốt, một đường đi tới thân thể của hắn đã nhanh không chịu nổi, nhưng hắn kiên trì nói ta muốn trước đi bái tế lão nhân gia. Mà lại hắn không thích Trần Vệ Quốc, người đàn ông này không chỉ có là ngu muội mà là thật lòng dạ ác độc. Liền mình nữ nhi cùng mẫu thân đều không để ý người, có thể là người tốt lành gì. Quả thực không bằng cầm thú, Vương Tuệ đối với Trần Vệ Quốc cũng không có gì hảo sắc mặt, hai người trực tiếp đi Trần lão bà từ nhà. Diệp Thao cùng Diệp Oánh cũng không có phản ứng, Trần Vệ Quốc trầm mặc đi theo Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ sau lưng. Hai tâm tình người ta, đồng dạng nặng nề, Diệp Thao còn nhớ rõ cái kia gầy yếu lão bà tử có thể một thanh cõng lên liền hắn đều phí sức lưng rộng cái sọt. Hắn còn cảm thán thân thể nàng tốt, có thể nàng dĩ nhiên chết rồi, chết được không hề có điểm báo trước. Nói là thọ hết chết già, trước khi chết chưa ăn qua khổ gì, đêm hôm đó nàng còn cùng Diệp Vi cùng một chỗ xem TV đâu, sáng sớm hôm sau, Diệp Vi rời giường nấu cơm thời điểm, bà nội nàng còn lôi kéo nàng, cho nàng nói nàng dưới chân giường có cái hố, trong hố ẩn giấu tiền, đều cho nàng, làm cho nàng ai cũng đừng nói. Các loại làm cơm tốt người liền không có. Diệp Thao đi theo Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ sau lưng cho Trần lão bà tử lên nén hương, dập đầu ba cái. Bọn họ đều phải cảm ơn nàng, nếu như không phải nàng, bọn họ không cách nào tưởng tượng Diệp Vi vận mệnh sẽ là như thế. Nào, Diệp Vi có lẽ thật sự bị Trần Vệ Quốc bán cho cái nào lão nam nhân kết hôn sinh con, thê thảm cả đời. Diệp Oánh cùng Trần lão bà tử mặc dù chỉ ở chung được một đoạn thời gian, có thể nàng cũng là bội phục nàng, nếu như nàng cùng Diệp Vi không có ôm sai, nãi nãi cũng có thể như vậy yêu thương nàng, chiếu cố nàng a, nàng mắt đỏ vành mắt rủ xuống cái đầu vụng trộm lau nước mắt. Diệp Thế Thành đột nhiên nói câu, Vi Vi đâu? Làm sao không nhìn thấy nàng? Từ tiến đến bây giờ, bọn họ đều chưa từng gặp qua Diệp Vi. Vương Tuệ cùng Diệp Thao cũng bốn phía tìm, nhưng đáng tiếc không có tìm được người. Trần Vệ Quốc gãi đầu một cái, Tiểu Hồng hẳn là đang bận đi, ta hôm nay giống như cũng không nhìn thấy nàng. Hắn tranh thủ thời gian chào hỏi lão bà hắn, Tiểu Hồng ở đâu a? Ngươi mau đem người đi tìm đến. Trần Vệ Quốc lão bà hắn liên tục xác nhận, biết kia là quý khách lãnh đạm không được, nhưng đáng tiếc bọn họ tìm một vòng, có thể hỏi người đều hỏi, đều không ai trông thấy Diệp Vi ở đâu. Diệp Vi quan tâm nhất chính là nàng nãi nãi, dưới cái nhìn của nàng, Trần lão bà tử cũng là nàng thân nhân duy nhất chân chính yêu nàng, quan tâm nàng người, bây giờ nãi nãi qua đời, nàng chỉ sợ sẽ rất khó chịu, không tiếp thụ được, sẽ không muốn không ra à, ý nghĩ này làm cho lòng người bên trong một lộp bộp, sốt ruột vô cùng, liền sợ Diệp Vi thật sự không tiếp thụ được tìm cái chết. Diệp Oánh nói, các ngươi trước đừng có gấp, chúng ta tìm tiếp. Bởi vì Diệp Vi đột nhiên biến mất làm đến lòng người bàng hoàng, tìm tới tìm lui cuối cùng vậy mà tại Trần lão bà tử trên giường phát hiện nàng. Nàng tựa hồ là ngủ thiếp đi yên, lặng nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, hô hấp yếu ớt. Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai Vi Vi là ngủ thiếp đi, làm ta sợ muốn chết. Bọn họ nghĩ đến Diệp Vi mấy ngày nay hẳn là rất vất vả, muốn để nàng lại nghỉ ngơi một hồi, ai ngờ Trần Vệ Quốc đã đi qua, lớn giọng hô Tiểu Hồng, ngươi mau tỉnh lại, cha mẹ ngươi đến rồi. Người mau tỉnh lại a, Diệp Thế Thành trong nháy mắt nhíu mày, muốn để hắn đừng hô, bất quá Trần Vệ Quốc hô vài tiếng, Diệp Vi tựa như là nghe được, nàng đột nhiên giật giật, nàng mở to mắt mờ mịt nhìn về phía bọn họ tựa hồ không có rõ ràng bọn họ tại sao lại ở chỗ này. Diệp Thế Thành đi tới, nói, Vi Vi, khẳng định mệt muốn chết rồi đi, ngươi lại ngủ một chút mà đi. Đúng, ngươi lại ngủ một chút, chỗ này có chúng ta ở đây. Diệp Vi quả nhiên nhắm mắt lại, thẳng đến đi đến gần, Diệp Thế Thành mãnh phát hiện Diệp Vi tình huống giống như không thích hợp, hắn phát hiện sắc mặt của nàng rất kém cỏi, không phải loại kia không có nghỉ ngơi tốt tái nhợt mà là một loại tinh khí thần đều biến mất hôi bại, nàng nhắm mắt lại nằm không đầy một lát, đột nhiên chống lên thân tới bắt đầu nôn mửa lúc còn kèm theo rất nhỏ run rẩy, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên khó khăn. Cái bộ dáng này Diệp Vi, giống như một giây sau liền có thể chết đi. Diệp Thế Thành cả kinh chân tay luống cuống, Vương Tuệ cũng quá sợ hãi, tất cả mọi người vây lại. Vi Vi, Vi Vi, ngươi thế nào? Vi Vi, ngươi nơi nào không thoải mái? Ngươi nói cho ba ba, Vi Vi, ngươi nơi nào không thoải mái? Thầy thuốc đâu? Có thầy thuốc sao? Một mảnh trong lúc bối rối, bọn họ căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có Diệp Thế Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cả kinh lui lại một bước, cái bộ dáng này cùng hắn thận suy kiệt lúc tình huống cơ hồ giống nhau như đúc. Làm sao lại như vậy? Không có khả năng a, không có khả năng. Thận suy kiệt, Vi Vi, ngươi, một trận rối loạn phía dưới, Diệp Vi rốt cục yên tĩnh trở lại, nàng nháy mắt giống như là đang nhìn bọn họ, lại giống là đang nhìn thứ gì khác. Nàng hốt hoảng nhìn bọn họ một hồi lâu, há hốc mồm, ta tìm nãi nãi đi. Đầu lệch ra chết rồi. Cách chương.